và từ một hướng mà lẽ ra không có ai ở đó. Cậu không quay đầu, mà thay vào đó nhìn quanh qua các xe đầu của mình. Trong một góc xa của căn phòng kính đen, một bóng người đang phản chiếu trên bức tường rạn nứt. Tuy nhiên, không có ai ở đó để tạo ra phản chiếu đó. Đồ khốn, thấy Sunny chú ý, cái bóng phản chiếu mỉm cười và vẫy tay. Hay đúng hơn, là một cái vẫy của khúc tay đẫm máu. Một trong các bàn tay của nó dường như đã mất. Hết chương.